Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, khảo nghiệm. 32 triệu linh thạch, Ngô Kiệt vừa mới nói ra, Dương Phong liền không chậm trễ chút nào lớn tiếng cạnh tranh nói. 33 triệu linh thạch, 34 triệu linh thạch, 3.500 vạn linh thạch. Nhìn thấy Dương Phong cùng Ngô Kiệt vì một khối đá kịch liệt triển khai cạnh tranh. Cái khác bao xương một chút khách nhân, nhao nhao vẻ mặt khẽ động, gia nhập vào cạnh tranh hàng ngũ bên trong, mong muốn trước tiên đem tinh hạch mảnh vỡ vỗ xuống đến. Hãy nghĩ biện pháp làm rõ ràng tinh hạch mảnh vỡ cụ thể là vật phẩm gì, có chỗ lợi gì. 5.000 vạn linh thạch, làm tinh hạch mảnh vỡ giá cả tăng lên tới 4.000 vạn thời điểm. Dương Phong trực tiếp tăng giá 1.000 vạn linh thạch, mong muốn đem một chút tài lực không đủ người đào thải. 51 triệu linh thạch, Dương Phong vừa mới nói ra, Ngô Kiệt liền đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. 6.000 vạn linh thạch, nhìn thấy còn có người cùng mình cạnh tranh, Dương Phong không chút do dự tăng giá 1.000 vạn linh thạch. Bày làm ra một bộ tình thế bắt buộc tư thế. Tinh hạch mảnh vỡ đối với Dương Phong vô cùng trọng yếu. Coi như đem trong tay 1 tỷ linh thạch toàn bộ tiêu hết, Dương Phong cũng sẽ không tiếc. Bởi vậy Dương Phong cạnh tranh đã dậy chưa một chút áp lực. 61 triệu linh thạch. Ngô Kiệt cắn răng nghiến lợi lớn tiếng gào lên. 100 triệu linh thạch. Dương Phong lông mày nhíu lại, ngữ tức giận bình thản nói ra. Đây là ai a? Vậy mà thoáng cái tăng giá 39 triệu linh thạch. Chẳng lẽ hắn linh thạch là gió lớn thổi tới không được? Đây là cái gì tảng đá vậy mà giá trị 100 triệu linh thạch? Thật là thật bất khả tư nghị. Người này chẳng lẽ là kẻ ngu không được? Vậy mà tiêu phí 100 triệu linh thạch mua một cái tảng đá vụn. Làm sao ngươi biết đây cũng là một cái tảng đá vụn, mà không phải một cái vô cùng chân quý bảo thạch đây? Nói không chừng nhân gia biết rõ cái này thiên ngoại kỳ thạch nội tình. Cảm giác 100 triệu linh thạch hoa giá trị đây. Ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra. Phòng bán đấu giá võ giả liền nhao nhao lớn tiếng nghị luận. Mà từng cái phòng khách ở trong khách nhân cũng nhao nhao hướng Dương Phong chỗ phòng khách nhìn về phía, ánh mắt khác thường. Cũng điều động thủ hạ đại sảnh Dương Phong tin tức. 100 triệu linh thạch, xem như ngươi lợi hại. Bất quá, ngươi cho rằng đấu giá được kỳ thạch liền thuộc sở hữu của ngươi sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Khối này kỳ thạch tạm thời trước tiên đặt ở trong tay của ngươi bảo tồn một đoạn thời gian. Ta liền để ngươi thành thành thật thật đem dâng hiến cho ta. Đại địa xung quanh đế quốc Trấn Nam Vương Ngô Kiệt dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Phong chỗ phòng khách gắt gao nhìn một lúc, nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng, liền từ bỏ cạnh tranh, chuẩn bị đang đấu giá sẽ kết thúc về sau. Hãy nghĩ biện pháp đem tinh hạch mảnh vỡ từ Dương Phong trong tay cướp đi. Không sai, đây chính là tinh hạch mảnh vỡ. Có cái này mai tinh hạch mảnh vỡ, ta liền có thể đem thần tượng Trấn Ngục Kình tu luyện tới đại thành chi cảnh. Nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ đỉnh phong sức chiến đấu. Thanh toán xong 100 triệu linh thạch, đem tinh hạch mảnh vỡ cầm trong tay thưởng thức Dương Phong. Cảm nhận được tinh hạch mảnh vỡ ở trong ẩn chứa khủng bố năng lực, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ chờ mong, cũng mặc kệ đấu giá sẽ phía sau vật phẩm đấu giá, trực tiếp đem tinh hạch mảnh vỡ thu nhập không gian giới chỉ bên trong, liền trực tiếp hướng phòng cho thuê chỗ trở về mà đi. Chuẩn bị ngay đầu tiên luyện hóa tinh hạch mảnh vỡ, hấp thu ẩn chứa trong đó đại lượng năng lượng. Một cái đại hạ đế quốc ngoại lai hộ cũng dám muốn cùng ta tranh đoạt kỳ thạch. Đơn giản liền là muốn chết. Từ thủ hạ trong miệng đạt được Dương Phong đại khái tin tức Trấn Nam Vương Ngô Kiệt, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Tại Dương Phong rời đi phòng đấu giá không đến bao lâu, liền mang theo thủ hạ rời đi phòng đấu giá, theo đuôi Tại Dương Phong sau lưng. Dương Phong rời đi đấu giá sẽ thời điểm, liền phát hiện rất nhiều người theo đuôi chính mình, nhíu mày, không có hành động, mà là tăng tốc bước chân, hướng mình phòng cho thuê chỗ đi đến. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn mới vừa vặn rời đi đấu giá sẽ trong vòng hơn 10 dặm, liền xa vào đến một cái phong cấm trong trận pháp, hơn 10 tên kim đan đỉnh phong chi cảnh võ giả, đem chính mình đoàn đoàn bao vây đứng lên, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Nhìn xem đem chính mình đoàn đoàn bao vây lên 10 tên kim đan đỉnh phong võ giả. Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Tiểu tử, giao ra thiên ngoại kỳ thạch cùng tay ngươi chỉ bên trên không gian giới chỉ. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không thì ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Đại Chu đế quốc trấn Nam Vương Ngô Kiệt chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt vẻ đắc ý nhìn qua Dương Phong uy hiếp nói: mong muốn không gian của ta giới chỉ, liền chụp ngươi không có bản sự kia. Ngô Kiệt vừa mới nói ra, Dương Phong trong mắt liền thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo nói ra, lật bàn tay một cái, hàn băng thần kiếm liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Người thật là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cho ta bên trên, giết hắn. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Ngô Kiệt trong mắt hung quang lóe lên, vung tay lên lớn tiếng hạ lệnh. Ngô Kiệt vừa mới nói ra, 10 tên kim đan đỉnh phong võ giả liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, hướng Dương Phong pháp khí hung mãnh công kích. Chỉ là, động tác của bọn hắn còn chưa kịp hoàn toàn thi triển, liền gặp được Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong tay hàn băng thần kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng hơi lạnh thấu xương, như thiểm điện từ cổ của bọn hắn chỗ xẹt qua, ung dung xuyên thủng bọn họ bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ, đem đầu của bọn hắn chảm rơi xuống. Ngay sau đó, Dương Phong tại Ngô Kiệt ánh mắt bất khả tư nghị ở trong tới gần đến Ngô Kiệt bên người. Trong tay hàn băng thần kiếm ung dung phá vỡ Ngô Kiệt hộ thể vòng phòng hộ, đem hắn đầu chém xuống, như thiểm điện đem Ngô Kiệt cùng 10 tên kim đan đỉnh phong võ giả chém giết sau. Dương Phong liền đem Ngô Kiệt cùng 10 tên kim đan đỉnh phong võ giả trên người không gian giới chỉ lấy xuống, đem vật phẩm bên trong toàn bộ chuyển rời đến không gian của mình giới chỉ bên trong. Sau đó thể nội thật tức giận phun trào, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm vô căn cứ thành hình, hướng Ngô Kiệt cùng 10 tên kim đan đỉnh phong võ giả thi thể bên trên bay thấp mà đi. Đem nhóm lửa, đây là vật gì? Nhìn xem Ngô Kiệt thi thể bị đốt thành cho bụi, lưu cái tiếp theo lớn chừng cái trứng gà hình bầu dục ngọc thạch. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, thể nội thật tức giận phun trào, hóa thành một cái thật tức giận đại thủ, đem nắm trong tay, cẩn thận đem chơi một chút, phát hiện không nhận ra đằng sau, liền mong muốn đem thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hình bầu dục ngọc thạch, vậy mà không còn cách nào được thu vào không gian giới chỉ có thể tiện tay bỏ vào trong ngực. Về sau có rảnh đang nghiên cứu, làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền phá vỡ phong ấn pháp trận, tùy ý nhìn lướt qua theo đuôi ở sau lưng mình võ giả, liền trực tiếp hướng mình phòng cho thuê chỗ đi tới. Nhìn thấy Dương Phong an toàn từ phong ấn trận pháp ở trong đi tới, Ngô Kiệt đám người lại không thấy bóng dáng, theo đuôi tại Dương Phong sau lưng võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng rời xa Dương Phong, cũng đem tin tức này ngay đầu tiên truyền ra ngoài. Dương Phong không để ý tới sẽ sau lưng theo đuôi giả, nhanh chóng trở về tới chính mình phòng cho thuê chỗ, khởi động cảnh giới cùng phòng ngự trận pháp, liền khoanh chân ngồi tại trong phòng tu luyện, đem tinh hạch mảnh vỡ từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra, chuẩn bị hấp thu tinh hạch mảnh vỡ ở trong năng lực. Ông, ông, ông, tinh hạch mảnh vỡ mới vừa từ không gian giới chỉ ở trong đi ra, nằm ở Dương Phong trong ngực, lớn chừng cái trứng gà hình bầu dục ngọc thạch, liền quang mang đại thịnh, phát ra chói tai âm thanh, một đạo hấp lực cường đại từ ngọc thạch ở trong sinh ra, làm tinh hạch mảnh vỡ đằng không mà lên, như thiểm điện hướng ngọc thạch vị trí bay đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có ngăn cản, mà là một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn xem, muốn biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Rất nhanh, tinh hạch mảnh vỡ liền cùng hình bầu dục ngọc thạch chạm va vào nhau. Một cỗ nồng nặc cực điểm, hết sức tinh thuần năng lực từ trước tới giờ không tinh hạch mảnh vỡ ở trong phóng xuất ra, tràn vào đến hình bầu dục ngọc thạch ở trong. Trong chớp mắt, tinh hạch mảnh vỡ ở trong ẩn chứa đại lượng năng lực liền toàn bộ tràn vào đến hình bầu dục ngọc thạch bên trong, hóa thành một mảnh cho tàn, tán rơi xuống đất bên trên. Một đạo ánh sáng nhu hòa từ ngọc thạch ở trong phóng xuất ra, đem Dương Phong bao phủ trong đó, làm Dương Phong lớn thân thể không còn cách nào động đậy mảy may. Linh hồn rời khỏi thân thể, tiến vào ngọc thạch ở trong, hoan nghênh đi tới Gia Di tiến sĩ động thiên thế giới. Căn cứ Gia Di tiến sĩ di chúc, tất cả đi tới Gia Di tiến sĩ động thiên thế giới người đều phải tiếp nhận Gia Di tiến sĩ thiết định sinh hóa trò chơi khảo nghiệm, thông qua người khảo nghiệm, đem đạt được năng lực rót nói, đề thăng thực lực tu vi, cũng trở thành động thiên thế giới chủ nhân. Kẻ thất bại thì gạt bỏ linh hồn, trở thành một bộ cái xác không hồn. Một đạo máy móc âm thanh đột nhiên tại Dương Phong trong đầu vang lên. Một cái tinh cầu màu xanh lam chiếu vào đến Dương Phong trong đầu, cũng không ngừng mở rộng. Sau đó Dương Phong thân hình nhanh chóng bay vào đến tinh cầu màu xanh lam ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong linh hồn chui vào đến một cái bình thường thân thể thiếu niên bên trong, xuất hiện tại một người chảy dày đặc quảng trường thương mại bên trên. Một phút sau, vũ trụ phong bảo buông xuống thủy lam tinh, virus sinh hóa lan tràn ra, thủy lam tinh bên trên bách trăm triệu nhân khẩu có một nửa trở thành vô ý thức zombie, một nửa thân thể phát sinh biến dị, trở thành cơ bản bởi vì chiến sĩ, tất cả động thực vật toàn bộ biến dị, trở thành có cường đại lực công kích quái vật. Nhiệm vụ 1, tại thời gian 1 tuần bên trong, thông qua đánh giết zombie cùng biến dị thú, thu hoạch điểm kinh nghiệm lên tới 10 cấp, ban thưởng đặc thù thiên phú kim loại dị năng, thất bại thì gạt bỏ linh hồn. Hai đạo máy móc tiếng nhắc nhở liên tiếp tại Dương Phong trong đầu vang lên, làm Dương Phong nhanh chóng kịp phản ứng, biết mình bị kéo vào đến một cái Resident Evil thế giới trò chơi. Một phút cũng quá ngắn đi, cũng không cho nhiều ta một điểm thời gian chuẩn bị. Nhìn quanh một chút hoàn cảnh bốn phía, phát hiện ở vào dòng người dày đặc quảng trường bên trên, bốn phía đều là nhà cao tầng, trong đó một bên càng là lượng người đi cực lớn cỡ lớn cửa hàng. Cái này khiến Dương Phong trong lòng buồn bực không thôi, không tự chủ được lớn tiếng gào lên. http://www.sop.com.txt/90316207271116 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.